Vũ Thần Chúa Tể, chương 3398, Hồn Ma Tộc. Góc truyện audio.com, Tần Trần làm bộ bắt đầu vận chuyển ra một chút vạn độc chi thuật, lập tức cũng cảm giác được bên cạnh hắn độc khí, biến phải chậm rãi tiêu tán một y tiền bối, vãn bối giống như thật có thể chống đỡ này độc khí Rong Viêm. Tần Trần kinh hỉ nói ra, mặt vẻ hưng phấn, chỉ là hắn lời còn không rơi xuống. Phốc suy, Tần Trần đột nhiên biến sắc chợt khạc ra cái mang theo độc khí tiên huyết, thân thể liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, đồng thời thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi làm sao? Này khô cốt ngữ khí khẩn trương hỏi. Tần Trần sắc mặt khó coi nói. Tiền bối, trước vãn bối thu nhận độc khí quá nhiều, đã ảnh hưởng đến vãn bối bản nguyên. Hoa, nói xong lời này Tần Trần lúc này lần thứ hai phun ra cái mang độc tiên huyết, trên thân thánh nguyên cũng là biến phải rối loạn lên. Tiền bối, vãn bối không được cùng vãn bối trước lui một ít, khôi phục thương thế sau đó mới qua đến. Tần Trần ngữ khí nôn nóng nói ra, vừa nói, một bên vội vàng lui lại lấy. Tại sao có thể như vậy? Khô cốt thanh âm có một ít nôn nóng, tiếp tục liền nói. Ngươi không cần phải gấp gáp, ta có phương pháp để cho ngươi thương thế trên người khôi phục. Không được, vãn bối bản nguyên nhanh không kiên trì nổi, cái chỗ này độc khí Rong Viêm quá mức đáng sợ, muốn nhất định trước lui một ít. Tần Trần căn bản không lý khô cốt nói, hôm nay hắn đều đã lui ra phía sau không ít, lúc này trở lại từ đầu, đó mới là ngu ngốc. Tần Trần xoay người, lấy tốc độ kinh người rời khỏi khô cốt chỗ. Này khô cốt lúc này cũng rốt cục phát hiện không hợp lý. Người tuổi trẻ, ngươi rời khỏi bản tôn xa như vậy làm cái gì, đến thời điểm bản tôn như thế nào cho ngươi truyền thừa. Để cho ngươi tiếp thu bản tôn nghịch thiên đan đạo tạo nghệ cùng bảo vật. Khô cốt khàn giọng thanh âm vang lên. Tần Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới đối phương, chỉ lo về phía sau lùi lại. Hảo tiểu tử, ngươi cũng dám trêu chọc ta. Này khô cốt rốt cục cảm giác được không thích hợp, biết Tần Trần khám phá chính mình quỷ kế, nhất đạo chói tai bén nhọn tức giận tiếng vang lên tới. Ào ào, Tần Trần tức khắc liền khiếp sợ thấy, này khô cốt dĩ nhiên tại này độc khí Rong Viêm trong chợt đứng lên, đen kịt trong hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên hai đạo ma hỏa, đồng thời nhất đạo cường đại linh hồn trùng kích trong nháy mắt vọt vào Tần Trần trong đầu. Đây một cổ không gì sánh được âm lãnh lực lượng linh hồn, mang theo một cổ làm người sợ hãi ma khí tức tiến vào Tần Trần trong đầu. Tên khốn kiếp này quả nhiên là muốn động thủ với ta. Coi như là Tần Trần sớm có chuẩn bị, hắn cũng trong nháy mắt cảm thụ được một trận mê muội, toàn bộ đầu trong nháy mắt mơ hồ. Rầm rầm rầm, một tia quỷ dị màu đen lực tạo thành trong nháy mắt đến Tần Trần trong đầu, ngầm chiếm đoạt linh hồn hắn, cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến Tần Trần tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là trở tay không kịp. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi đúng là loại ngầm chiếm đoạt cảm giác ở mọi chỗ, cần biết hắn lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào, người bình thường căn bản là không có cách thâm nhập vào đến linh hồn hắn, nhưng này âm lãnh lực lượng linh hồn, lại trong nháy mắt liền tiến vào đến trong đầu của hắn. Góc truyện audio.com, kiệt kiệt kiệt tiểu tử, nghĩ không ra ngươi phản ứng nhanh như vậy, cư nhiên có thể cảm giác được bản tôn xem, nhưng đáng tiếc a, chỉ cần là bị bản tôn coi trọng người cũng không thể thoát khỏi được bản tôn lòng bàn tay. Âm lãnh kia xâm hàn thanh âm tại Tần Trần trong đầu vang lên, giờ phút này một giọng nói biến phải không gì sánh được tà ác, đã không còn mảy may che giấu, ủng ủng, mang theo đáng sợ linh hồn sát cơ, điên cuồng bao phủ đến Tần Trần trong đầu, muốn chiếm Tần Trần đầu. Ngươi không phải thiên độc đan tôn, ngươi đến là ai? Tần Trần kinh sợ nói ra, trong nháy mắt vận chuyển lực lượng linh hồn, ngăn cản này một cổ lực lượng thôn phệ, đồng thời Tần Trần trong thân thể tài ách minh hỏa trong nháy mắt dũng động ra, bộc phát ra vô tận lực lượng đáng sợ ngăn cản này âm lãnh linh hồn xâm phạm. Hai cổ lực lượng đáng sợ tại Tần Trần trong đầu va chạm, tài ách minh hỏa nghe đồn là viễn cổ ma tộc tai nạn chí tôn hỏa diễm, hôm nay thả ra ngoài, lập tức tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng. Hà, tài ách minh hỏa, tiểu tử ngươi là từ chỗ nào được đến hỏa diễm này? Này âm lãnh lực lộ ra sợ hãi chi âm, như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, biến phải không gì sánh được kinh sợ lên, rầm rầm rầm, này một cổ màu đen linh hồn chi lực cùng Tần Trần trong đầu tài ách minh hỏa nhanh chóng giao phong cùng một chỗ. Hà, không đúng, ngươi này tài ách minh hỏa căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng, vẫn chưa bị ngươi hoàn toàn trưởng khống. Với lại hiện nay vẫn còn trạng thái suy yếu. Này âm lãnh thanh âm đầu tiên là cả kinh, có thể tiếp nhận lấy lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, nghĩ không ra ngươi một cái trung kỳ thánh chủ, chẳng những linh hồn lực vô cùng cường đại, có tôn cấp linh hồn bí pháp, còn được tai nạn chí tôn tài ách minh hỏa, ha ha ha ha, bản tôn thật sự là không nghĩ tới, vô số năm chờ đợi, cư nhiên đợi đến một kết quả như vậy, đúng là bản tôn tuyển chọn ngươi, là trong chỗ U Minh tự có chú định, liền lão thiên gia đều hy vọng thấy ta lại lần nữa sống lại. Ha ha ha, này tài ếch Minh Hòa tuy là cường đại, nhưng căn bản ngăn cản không được bản tôn đoạt xá. Ầm, kèm theo âm lãnh thanh âm rơi xuống, tần trần trong đầu màu đen linh hồn chi lực lại trong nháy mắt hóa thành nhất đạo đen kịt bóng người, này một đạo nhân ảnh, trong miệng nói có vẻ tự đắc, đen kịt linh hồn chi lực ở trên nhanh chóng tràn ngập lên từng đạo lực lượng quỷ dị, mang theo làm người sợ hãi ma tộc phép tắc, lại một chút đánh vỡ tài ếch Minh Hòa ngăn cản, muốn đi vào đến tần trần trong linh hồn. Ma tộc phép tắc, nhìn lại ngươi là ma tộc người. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, bị ngươi đoán đến, bản tôn cũng không phải vạn độc tôn giả, mà là ma tộc ma tôn, kiệt kiệt kiệt. Nhưng ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Tần trần khí sắc càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng khó coi, trong đầu lực lượng linh hồn, bị đối phương một chút xâm phạm, linh hồn hài kịch liệt sôi trào. Vì sao, kiệt kiệt kiệt, bởi vì thiên độc đan tôn lúc đấy đúng là thiên giới cao cấp nhất đan đạo tôn giả một trong, ta ma tộc muốn chiếm lĩnh toàn bộ thiên giới, tự nhiên không thể thiếu bực này cao thủ, nhưng đáng tiếc này thiên độc đan tôn, không muốn thần phục ta ma tộc, lại còn dám phản kháng, kết quả bị ta xuất lĩnh hồn ma tộc cường giả vây vây ở chỗ này. Khóc chuyện audio.com Ước chừng hơn vạn năm trong, này thiên độc đan tôn cư nhiên đều cùng ta hồn ma tộc dây dưa ở đây, chúng ta tự nhiên không muốn tiếp tục hao tổn nữa ta hồn ma tộc mấy đại ma tôn, lấy linh hồn trạng thái, phá vỡ này thiên độc đan tôn bí cảnh trận pháp, rốt cục tiến vào này hạch tâm chi địa. Nhưng này thiên độc đan tôn, tội đáng chết vạn lần, cư nhiên đã sớm bày cạm bẫy, lợi dụng vạn độc chi thuật muốn độc sát chúng ta ở đây. Cũng may, ta hồn ma tộc lấy linh hồn làm gốc này vạn độc chi thuật tuy là cường hãn, lại vẫn không thể nào đem ta cùng triệt để chém giết, cuối cùng ta tộc mấy đại ma tôn tại bỏ ra trọng thương đại giới sau, xông vào đến này thiên độc đan tôn thân thể trong. Nhưng này thiên độc đan tôn tự tìm đường chết, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.